Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 046 mơ ước bộ dáng. Làm cho tới chưa thân thể người mẫu, Vinh Đào Đào rốt cục vẫn là bị Tư Hoa Niên thả đi. Ở chính giữa buổi trưa lúc ăn cơm, Hạ Phương Nhiên rốt cục dẫn Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ trở về thành. Đi vào diễn võ trường bên này, tìm được đi tản bộ lão đại gia, Vinh Đào Đào. Trừ bỏ Vinh Đào Đào bị Tư Hoa Niên gọi đi làm người mẫu bên ngoài, Vinh Đào Đào một mực rất nghe lời, cũng rất cố gắng, một vòng lại một vòng, không sợ người khác làm phiền vây quanh diễn võ trường xoay quanh. Lúc này Vinh Đào Đào, đối với hồn kỹ tuyết đạp nắm giữ đã tương đối quen luyện. Tựa như là bình thường đi đường đồng dạng, không cần nghĩ quá nhiều. Tự nhiên mà vậy chính là đạp tuyết mà đi trạng thái. Vinh Đào Đào đầu nhỏ còn tính là tương đối thông minh. Hắn cũng tương đối hiểu biết Lý Tử Nghị tính cách. Mắt thấy Lý Tử Nghị cũng không có khổ đại cừu thâm. Vinh Đào Đào liền biết được. Hắn hẳn là đã sớm thành công. Chỉ là cố ý lưu lại làm bạn Tôn Hạnh Vũ. Mới ở chính giữa chưa cùng nàng cùng một chỗ về thành. Đi, ăn cơm. Hạ Phương Nhiên đối với Vinh Đào Đào vẫy vẫy tay. Cũng nhìn thấy trong diễn võ trường vẫn tại giảng bài Tư Hoa Niên. Hai tên giáo sư ánh mắt giao thoa, nhao nhao hữu hảo gật đầu, nhưng cũng không có càng nhiều ngôn ngữ. Vinh Đào Đào ngược lại là hơi kinh ngạc, cái này hai tên giáo sư ở giữa hẳn là không quen. Từ bọn hắn dị thường lễ phép cử động bên trong liền có thể nhìn ra. Ân, ngẫm lại cũng thế, một cái là Tùng Hồn Tứ Quý, một cái lệ thuộc vào Tùng Hồn Tứ Lễ. Biên chế cũng không giống nhau, không quen cũng bình thường. Nói điểm không nên nói mà nói, Tùng Giang Hồn võ giáo viên lực lượng hùng hậu như vậy, trong đó phe phái sợ là cũng không ít. Đương nhiên, lấy trước mắt Vinh Đào Đào đám người thân phận cùng thực lực, còn tiếp xúc không đến những thứ này. Thế nào? Hạ Phương Nhiên một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, thái độ hiển nhiên cải biến không ít. Từ vừa mới bắt đầu muốn cho Vinh Đào Đào một hạ mã uy, đến bây giờ vẻ mặt ôn hòa, nhìn ra được, hắn đối với Vinh Đào Đào phi thường hài lòng. Nhất là tại Hạ Phương Nhiên trở về thời điểm, nhìn thấy Vinh Đào Đào từng bước một vòng quanh diễn võ trường đi. Hạ Phương Nhiên thì càng hài lòng cái này nghe lời hài tử. Hạ Phương Nhiên lại là mù tâm. Hắn làm sao biết, Vinh Đào Đào mới vừa rồi còn kiêm chức làm lần nhân thể người mẫu. Cả đám đi hướng học viện lầu ký túc xá. Một tầng chính là phòng ăn, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết, những cái kia bị triệu hồi tới người lịch luyện xã hội bọn họ, hết thảy đều bị đuổi đi. Hiện tại cái kia ký túc xá cao ốc trống rỗng, cũng chỉ có lớp thiếu niên các học viên chiếm 3 cái phòng ngủ. Vinh Đào Đào đang cùng Hạ Phương Nhiên trò chuyện, đi đến Trung ương đại lộ thời điểm, lại là nghe được nơi xa truyền đến một trận tế tế toái toái tiếng vó ngựa. Trong nháy mắt, một đám tuyết dạ kinh đã xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chú ý an toàn, dẫn đầu binh sĩ la lớn. Vinh Đào Đào mấy người vội vàng hướng lui về phía sau mở. Đại quân quá cảnh, chúng sinh lui tránh, lại là không nghĩ. Vừa chờ này, chính là trọn vẹn 10 phút. Từ bách đoàn quan cửa nam đến cửa bắc, ở giữa đại lộ này là rộng nhất. Cho dù là cái kia hình thể to lớn tuyết dạ kinh, cũng có thể song song đi năm thớt, mà Vinh Đào Đào bọn người tại bên đường đợi trọn vẹn 10 phút, mắt thấy khí thế rộng rãi chiến mã ở trước mắt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cộc cộc tiếng vó ngựa bên tai không dứt, Vinh Đào Đào sắc mặt càng kinh ngạc, giống như làm sao chờ, cũng chờ không đến cuối một tên sau cùng binh sĩ giống như. Cái này cần có bao nhiêu tên lính? Vinh Đào Đào ngây ngốc ngửa đầu quan sát lấy, nhịn không được dùng cùi trỏ đụng đụng Hạ Phương Nhiên. Tình huống như thế nào? Ai? Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên lại là thở dài, ngửa đầu nhìn về hướng tối tăm mờ mịt bầu trời. Bách đoàn quan bên trong bông tiết như lông ngỗng, lưu loát bay xuống. Mà bách đoàn quan bên ngoài, lại là cái kia kinh khủng cuồng phong bạo tuyết. Thanh thế như vậy thật lớn điều binh khiển tướng, nhất định cùng lần này to lớn bão tuyết có quan hệ. Chẳng lẽ là Hạ Phương Nhiên trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Vẻn vẹn nhằm vào Hoa Hạ phương Bắc tiết cảnh đại địa tới nói. Chiến tranh mới là nơi này giọng chính. Hòa bình chỉ là nhất thời. Tiền tuyến lại có tình huống rồi hả? Loại quy mô này binh lực trợ giúp. Chỉ sợ tình huống rất nguy cấp. Từng cái binh sĩ tại Vinh Đào Đào trước mắt phi tốc hiện lên. Có nam có nữ. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Vinh Đào Đào hiếm khi kinh lịch sinh tử chiến trận. Nhưng từ những binh lính này gần như giống nhau vẻ mặt. Vinh Đào Đào tự hồ cảm nhận được một cỗ chịu chết tâm thái. Đại đội nhân mã rốt cục trải qua. Vỡ vụn tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Lưu lại một mảnh bông tuyết loạn vũ bên trong. Ngơ ngác đứng lặng tổ ba người. Đi thôi. Ăn cơm. Ngày sau. Các ngươi thấy cũng nhiều. Cũng liền thích ứng. Hạ Phương Nhiên giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế. Nội tâm cũng không nhẹ nhõm. Cho dù là Hạ Phương Nhiên. Cũng rất ít kiến thức đến loại quy mô này binh lực trợ giúp. Nhưng thân là giáo sư. Hạ Phương Nhiên không cần thiết cùng các học sinh nói quá nhiều. Dù sao, ba tên tiểu gia hỏa này, khoảng cách thế giới bên ngoài còn quá mức xa xôi. Mấy người nếm qua cơm chưa? Hạ Phương Nhiên liền dẫn tổ ba người lên tường thành, đứng tại thành răng ở giữa, để bọn hắn hấp thu hồn lực, tu luyện băng tiết chi tâm. Mà Hạ Phương Nhiên, lại là cũng không nghỉ ngơi. Hắn đồng dạng đứng vững, chỉ là ánh mắt phóng xa. Nhìn đầy trời phong tuyết, ánh mắt kia, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì giống như, cho đến cơm tối thời khắc, một ngày giảng bài mới tính kết thúc, Hạ Phương Nhiên tự mình rời đi, lưu lại hành trình tràn đầy, sắp đi phòng học lên tan khóa tổ ba người. Ấy, người nói, buổi trưa có bao nhiêu binh sĩ nha? Tôn Hạnh Vũ dùng bả vai đụng đụng Lý Tử Nghị cánh tay. Nhỏ giọng dò hỏi, Lý Tử Nghị lắc đầu, nói, tối thiểu mấy ngàn a, loại kia lao vụt tốc độ, có lẽ hơn vạn cũng có thể. Tổ ba người một bên trò chuyện, một bên đi tới trong phòng học, chỉ một thoáng, nặng nề tâm thái liền cải biến. Hết thảy, đều chỉ bởi vì trong phòng học đá tảng kia một người Dương Xuân Hy. Trên mặt của nàng mang theo sáng rỡ dáng tươi cười. Phảng phất có thể hòa tan tuyết cảnh đại địa tầng tầng băng tuyết. Trong một đôi sáng tỏ đôi mắt kia, mang theo một tia ôn nhu, nhìn xem mấy cái vừa mới đi tới học sinh. Lão sư tốt tương đương, Tôn Hạnh Vũ đối với Dương Xuân Hy khoát tay áo. Dương Xuân Hy cười gật đầu đáp lại. Lần sau sớm một chút tới. Nha, Tôn Hạnh Vũ ngượng ngùng le lưỡi một cái. Nhìn xem trong phòng học đã ngồi đầy học sinh. Nàng vội vàng chạy tới vị trí của mình. Người đã đông đủ. Chúng ta liền sớm lên lớp đi. Không dựa theo thời gian. Dương Xuân Hy hai tay chống lấy bục giảng. Nhìn phía dưới các học viên. Không khỏi cười một tiếng. Nói. Ta biết các ngươi hôm nay đều rất mệt mỏi. Đã trải qua rất nhiều a. Mặc dù không ai trả lời. Nhưng là cái kia từng tấm thụ thương khuôn mặt nhỏ. Hay là trả lời Dương Xuân Hy vấn đề. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Làm khai giảng tiết khóa thứ nhất. Ta cũng không có ý định giảng môn văn hóa. Các ngươi là tầng tầng tuyển ra lớp thiếu niên học viên. Trước làm quen một chút lẫn nhau đi. Các học viên hai mặt nhìn nhau. Cũng đều biết lẫn nhau tính danh. Thậm chí có tương đương một bộ phận. Lúc trước cánh đồng tiết khảo hạch thời điểm. Liền đã quen thuộc. Dương Xuân Hy rất ôn nhu. Cùng hôm nay mấy cái tiết thực tiễn giáo sư hoàn toàn không giống. Nàng ôn nhu nói. Hoa Hạ trên phố có một câu lưu truyền. Đi vào tiết cảnh đại địa tu hành hồn võ giả. Nhất định đều là người có tín ngưỡng. Câu nói này. Vinh Đào Đào rất quen thuộc. Cũng rất tán thành. Từ một tổ tới trước. Dương Xuân Hy nhìn về hướng bàn số một Phàn Lê Hoa. Nói. Người đến từ Giang Nam. Vì cái gì không tuyển chọn trở thành Hải Dương, tinh dã hồn võ giả, mà là đi tới tuyết cảnh đâu? Trong lúc nhất thời, các học viên nhao nhao nhìn về hướng Phàn Lê Hoa. Phàn Lê Hoa tự hồ là có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp, nhà, người nhà để cho ta tới. Ta liền đến, Dương Xuân Hy, ồ. là người nhà cùng ngươi cùng một chỗ làm ra quyết định a. Phàn Lê Hoa cúi thấp đầu, tiếng như mảnh muỗi. Ba ba mụ mụ. Dương Xuân Hy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vừa mới tốt nghiệp cấp 2 hài tử, nhân sinh tam quan chưa hoàn toàn hình thành, hết thảy tuân theo phụ huynh an bài, đương nhiên là không gì đáng trách. Nàng nhìn về hướng Phàn Lê Hoa chỗ ngồi phía sau Thạch Lan, nói: "Người đây." Hô, Thạch Lan đột nhiên đứng người lên, dọa đám người nhảy một cái. Thật có thể nói là nguyên khí tràn đầy. Chỉ nghe được Thạch Lan mở miệng nói: "Ta muốn đi vào vòng xoáy tuyết cảnh." Ô, Dương Xuân Hy tới hào hứng, có nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Lan. Vì cái gì đây? Hắc hắc, có được một tấm khí khái hào hùng khuôn mặt Thạch Lan, cho thấy hoàn toàn không hợp ngu ngơ khí chất. Gia gia của ta từng là một tên tiết cảnh binh sĩ. 10 tuổi trước kia, ta là được gia gia nuôi lớn. Mỗi lần trước khi ngủ, hắn kiểu gì cũng sẽ cho ta cùng tỷ ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Đều là tiết cảnh bên trong phát sinh cố sự. Hắn quân lữ kiếp sống có rất nhiều tiếc nuối. Hắn nói hắn cho tới bây giờ chưa từng vào vòng xoáy tiết cảnh. Hắn không biết bên trong là bộ dáng gì. Ta ngược lại muốn xem ở bên trong là dạng gì. Trở về giảng cho hắn nghe. Thạch Lan có thể nói là chí khí tràn đầy. Lớn tiếng nói. Khi còn bé hắn cho chúng ta kể chuyện xưa. Dỗ dành ta đi ngủ. Chờ hắn già. Đổi ta nói cho hắn cố sự. Dỗ dành hắn đi ngủ. Dương Xuân Hy lẳng lặng nhìn Thạch Lan, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, giải rác mấy lời. Dương Xuân Hy phảng phất nghĩ đến một cái lão già tóc trắng xóa, mỗi đêm ngồi tại hai tỷ muội bên giường, cùng với đêm tối lờ mờ đèn, nhẹ giọng nói ngày xưa kinh lịch, dỗ dành hai đứa bé tiến vào mộng đẹp. Dương Xuân Hy ôn nhu nói: "Gia gia của ngươi hiện tại chỗ nào đâu?" A, chấm ngoặc kép. Thạch Lan khuôn mặt nhỏ nhắn rệ xuống, nói: "Tại trong một lần chiến đấu, hắn đã mất đi hai chân, liền trở về trong quan quê quán, một mực đợi tại Tam Tần Đại Địa, Trường An Thành." Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên cha mẹ của ngươi đều là tinh dã hồn võ giả, mà các ngươi lại rời đi quê quán, đi tới tuyết cảnh Đại Địa." Trên thực tế, Thạch Lâu Thạch Lan phụ thân là gia gia nhận nuôi. Nhưng những này, Thạch Lâu không cần thiết ở chỗ này nói. Thạch Lan nắm chặt nắm đấm, nặng nề gật đầu. Đúng, gia gia niên kỷ càng lúc càng lớn. Ta phải nhanh lên mạnh lên. Về sớm một chút nói cho hắn biết. Cái kia vòng xoáy tiết cảnh bên trong, rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng biết lúc nào, Thạch Lan bàn trước ngồi Phàn Lê Hoa đã xoay người lại. Phàn Lê Hoa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút dương miệng nhỏ, ngước nhìn Thạch Lan khuôn mặt. Tại thời khắc này, vốn là cao gầy Thạch Lan, ở trong mắt Phàn Lê Hoa xem ra, thân ảnh càng là vô hạn cao lớn, thậm chí là quang mang vạn trượng. Phàn Lê Hoa nhìn qua Thạch Lan cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt, nội tâm vậy mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Tại Thạch Lan trong đôi mắt kia, Phàn Lê Hoa tìm tới chính mình chưa bao giờ có được qua đồ vật. Tên của nó, gọi là mộng tưởng. Từ nhỏ đến lớn, mấy tuổi tập võ, tu tập binh khí gì, bên trên cái gì thuộc loại phụ đạo ban, thi một chỗ nào trung học, thậm chí cho đến hiện tại, Phàn Lê Hoa bên trên dạng gì đại học, hết thảy, đều là bị ba ba mụ mụ an bài tốt. Phàn Lê Hoa không nhiều lời, tại trước mặt cha mẹ, nhu thuận lại nhát gan, một mực nghe lời nàng, thuận theo lấy phụ mẫu tâm ý, đi tới tuyết cảnh, cũng thành công thi được lớp thiếu niên. Cho đến giờ này khắc này, Phàn Lê Hoa rốt cục tại trên người khác, tìm tới chính mình một mực thiếu thốn đồ vật. Dương Xuân Hy lão sư nói, phàm là đến chỗ này, đều là người có tín ngưỡng. Như vậy, ta đến cùng là vì cái gì tới chỗ này đâu? Tựa hồ là cảm nhận được Phàn Lê Hoa cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Thạch Lan cúi đầu xuống, đối với Phàn Lê Hoa cười cười. Ngô, Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống, xoay người sang chỗ khác. Cái này đến từ Giang Nam nữ hài, tựa hồ quá thẹn thùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.